từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1042, 4 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Hà gật đầu, không sai, có người nói thần văn đan chỉ có tiên dược sư có thể luyện ra, nếu như ngươi có thể luyện ra thần văn đan, thì ký hiệu ngươi đã có thực lực chạm tới tiên dược sư lĩnh vực không nhỏ xác suất đột phá lục thần. Vẻ mặt hoang mang, hỏi. Cái gì là thần văn đan? Lục Y Y giải thích. Lão đại, đan dược dựa theo phẩm chất đến phân, có thể phân cửu phẩm, nhưng mà truyền thuyết cửu phẩm bên trên còn có đẳng cấp cao hơn, chính là thần văn. Cái gọi là thần văn, là chỉ ở thành đan thời điểm, đan dược trải qua đan kiếp bất diệt hình thành thiên nhiên văn lộ. Những văn lộ này thì dường như từng cái đường, cũng được xưng là thiên đạo thần văn. Chỉ là nghe được thần văn đan miêu tả, lục thần cũng đã cảm thấy không có quan hệ gì với chính mình, vẫn là giao cho lục y y a, nếu như lục cô nương cần, chúng ta nơi này có lưỡng chủng đan phương là thỏa mãn điều kiện, chỉ là tài liệu chúng ta bên này cũng chỉ có thể góp đủ cái 4-5 phần. Xuyên Hà nói rằng, theo lý thuyết lục y y đối với đan phương khả năng cảm thấy rất hứng thú, có thể lục y y lại trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Đa tạ Xuyên Hà tiên sinh hảo ý, bất quá toa thuốc ta tin tưởng lão đại sẽ giúp ta lấy được. Xuyên Hà ngược lại cũng không nói gì, mỉm cười. Cũng là Xuyên Hà đường đột, cái kia thời gian cũng không sớm, ta liền về trước đi, nếu như các ngươi có gì cần, tùy thời có thể làm cho môn ngoại đệ tử gọi ta. Lục thần đưa đi Xuyên Hà, xoay người lại kỳ quái nhìn lục y y. Tiểu lục ngươi không muốn hắn đan phương. Lục y y cười cười. Tuy nói thiên nhai các nhân thoạt nhìn không sai, bất quá đột nhiên đã chạy tới xung xoe, xem ra bọn họ là muốn mượn hơi lão đại ngươi, ta cũng không hy vọng lão đại vì giúp ta đột phá bị quản chế với người. Lục thần cười lắc đầu, nữ nhân này, tâm tư cũng rất nhỏ a, lại nói, lão đại, ngươi nhất định sẽ giúp ta lấy được toa thuốc đúng hay không? Lục thần xoa xoa lục y y tóc dài. Dĩ nhiên, chậm chút thời điểm, Diệp Phàm, Dung Nhi bọn họ được thỉnh mời đi cùng thiên nhai các đệ tử luận đạo đi, cũng chính là luận bàn trò chơi, Giao Hà đi theo, Lục Thần liền không có đi vô giúp vui. Không bao lâu thiên tiên các bát đại các chủ đồng thời tìm tới. Vô danh huynh đệ, chúng ta bây giờ đã chuẩn bị vài cái biện pháp, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, nếu như ngươi cũng hiểu được có thể thực hiện như vậy chúng ta để mỗi cái đại học viện bắt đầu hành động. Hạc Hành nói rằng, quảng cáo, trước tiên, chúng ta muốn điều tra rõ xanh trạch đại lục cảnh nội tất cả minh giới nhập khẩu, sau đó phái trọng binh gác bố trí trận pháp nghiêm mật quản chế. Thứ nhì, tạo đội hình xanh trạch đại lục mỗi cái đại học viện, dự trữ vật tư tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Mặt khác chúng ta đem phái mấy con tiểu đội thâm nhập minh giới thám thính tin tức, chúng ta không phải có mấy cái bắt tù binh sao, chúng ta dự định từ trên người bọn họ vào tay. Một điểm cuối cùng, chúng ta đã xin tổ chức tổng viện hội nghị, đem việc này truyền cho chúng nhân, cùng bàn đối sách, sau đó sẽ xác định một chút một bước hành động. Vô danh huynh đệ, ngươi cảm thấy còn có cái nào cần bổ sung? Lục thần nói rằng, hiện nay cũng chỉ có thể làm được những thứ này, được rồi, thịnh nguyên đại lục bên kia có hay không thông báo đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh huynh đệ xin yên tâm, chúng tiên các bên kia đã hồi phục, 3 ngày sau sẽ chạy tới, từ bọn họ người bên kia trong miệng, dường như đã biết chuyện này, cũng cấp bách muốn cùng chúng ta liên hệ. Lục thần gật đầu, mặc kệ chúng tiên các có phải hay không cố kỵ chính mình, thế nhưng loại sự tình này bọn họ cũng sẽ không sơ suất. Ồ, được rồi vô danh huynh đệ, ngày hôm nay đang tra hỏi cây khô bọn họ thời điểm, Bạch Ma thông báo vạn cổ hồn điện mở ra thời gian, cùng với Minh Quân có thể tiến công thời gian. Ồ, hắn nói như thế nào? Hắn nói, vạn cổ hồn điện đã tại đang trong quá trình mở ra, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, mà vạn cổ hồn điện một ngày mở ra, minh giới chỉnh đốn phía sau, sẽ gặp khởi xướng tiến công. Lục thần cao mày, nhanh như vậy sao? Tiên mà các chủ nói rằng, chúng ta đã phái ra đội cảm tử đi trước minh quân xác định tin tức một ngày xác nhận nói, lưu cho chúng ta thời gian sẽ không vượt qua 4 tháng. 4 tháng, chỉ cần một đại lục muốn chuẩn bị chiến đấu đều rất khẩn trương, chớ đừng nói chi là lục trọng thiên bên trong có nhiều như vậy đại lục. Thời gian gấp vô cùng vội vã. Còn có, hắn còn nói Lê Vi cô nương tin tức. Lục thần mạnh ngẩng đầu. Hắn nói Lê Vi là thiên hồ tộc thể chất đặc thù, hơn nữa cảnh giới cũng rất cao, đến lúc đó sẽ bị làm thành cơ thể sống dương bao. Hắn còn nói, lục thần trợn to hai mắt vội la lên. Hắn còn nói cái gì? Hắn là ở kích ngươi, hắn nhớ cho ngươi đi cứu người, đến lúc đó, tứ đại quỷ vương biết ung dung đưa ngươi kích sát. Lục thần hơi nheo mắt lại, Lê Vi, Hạc Hành thấy lục thần tâm tình kích động vội vàng nói với. Vô danh huynh đệ, ngươi trước không nên gấp gáp, đội cảm tử cũng sẽ đi điều tra Lê Vi tình huống, nếu như Bạch Ma nói là sự thật chỉ là Lê Vi cô nương tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Đúng vậy à, vô danh huynh đệ ta hoài nghi, bọn họ biết cố ý lấy Lê Vi cô nương làm mồi nhử, dẫn ngươi đi cứu nàng. Vạn cổ hồn điện đã mở ra, tứ đại quỷ vương trở về vị trí cũ, lúc này minh giới, muôn ngàn lần không thể sằng bậy. Lục thần cũng minh bạch có loại này khả năng, thế nhưng vừa nghĩ tới Lê Vi rơi vào minh quân trong tay, lục thần liền tim như bị đao cắt. Đột nhiên, lục thần ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Xin hỏi, các ngươi có biết Xanh Trạch đại lục có cái gì cực hiểm chi địa? Cực hiểm chi địa, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Vô Danh huynh đệ, nếu là cực hiểm chi địa cái kia tự nhiên cực kỳ hung hiểm, lúc này đi mạo hiểm nữa thăm dò, có hay không thời cơ không quá thích hợp. Ta nhất định phải nhanh cứu ra Lê Vi, lục thần khẳng định nói. Các vị nếu như biết cũng xin báo cho biết Vô Danh. Cái này, mấy người do dự một chút cuối cùng, Thiên Mạc các chủ mở miệng nói. Nếu Vô Danh huynh đệ đã quyết định cái kia, chúng ta Xanh Trạch đại lục có hai nơi cực hiểm chi địa, hầu như không người thăm dò. Một cái ở vào phương Bắc sâu trong núi lớn, tên là huyết quật, có người nói huyết quật bên trong có vạn năm huyết tinh tồn tại, tới gần phía sau sẽ gặp bị đem tinh huyết hút khô. Còn có một chỗ ở Nam Cực cực hàn chi địa, nơi đó cụ thể có cái gì chúng ta cũng không biết, chỉ là tới gần Nam Cực khu vực lạnh lẽo thấu xương, liền Thất Bát Tinh đại đế tu cũng rất khó thừa nhận, càng đi trung tâm càng là lạnh giá. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần cao mày, hiện tại hắn không có thời gian thăm dò sở hữu khu vực, tốt nhất là có thể một lần tìm được tinh cầu tinh hạch chỗ. Cái này hai nơi địa phương, huyết quật bên trong có vạn năm huyết tinh, mặc kệ thật giả, có vẻ như có tỷ lệ nhất định là có người chứng kiến huyết quật chung có ma vật. Có thể Nam Cực cực hàn chi địa, mọi người lại không biết trong đó có gì vật. So sánh mà nói, hiển nhiên là Nam Cực cực hàn chi địa còn có khả năng tồn tại tinh cầu tinh hạch. Nếu như cực hàn chi địa không có, lại đi huyết quật. Lục thần trong lòng đã quyết định lúc trước hướng Nam Cực cực hàn chi địa. Chậm chút thời điểm, Diệp Phàm đám người đã trở về. Lục thần đem Diệp Phàm đám người gọi vào phòng trong. Quá hai thiên chúng tiên các nhân sẽ đến Xanh Trạch đại lục, các ngươi tùy bọn hắn phản hồi thần ma học viện. Viện trưởng, vậy còn ngươi? Tiêu Chiến lập tức hỏi. Ta muốn đi địa phương khác, ta phải cứu ra Lê Vi. Viện trưởng, bên cạnh ngươi cần người chiếu cố a, chúng ta đi chung với ngươi. Sở Thiên nói rằng, Lục Thần lắc đầu, từ trước mắt lấy được tin tức xem, ta suy đoán lần này Minh quân xâm lấn, muốn thực sự triệt để ngăn cản rất khó, thần ma học viện tư quá nhai thì có minh giới cửa vào thông đạo, các ngươi phải trở về hiệp trợ trấn thủ học viện. Một ngày chiến sự bạo phát ta sẽ mau sớm chạy về, mà các ngươi phải làm cho học viện đệ tử gia tăng tu luyện, cũng hiệp trợ lão Hải, lão ỷ bọn họ bố trí phòng ngự, tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Gửi cho bạn bè sách mới, sư tôn, van cầu ngươi đừng đê điều thư hoang bằng hữu có thể nhìn hắc. Cách chương.